Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, cực quang cùng nghe đồn. Mặt trời chiều ngã về Tây, toàn bộ mặt biển đều tắm rửa tại trời chiều dư huy bên trong. Đồng thời cũng bị nhuộm thành vàng óng đến vỏ quýt thay đổi dần sắc. Mà Larus City cũng bị trời chiều hào quang chỗ nhuộm thành màu vỏ quýt. Một màn này đối với Larus City đám người tới nói là đã là tập mãi thành thói quen. Tại dáng chiều chiếu rọi xuống, mọi người tam tam hai hai dạo bước tại trên đường phố, tiếp tục làm lấy bọn hắn chuyện nên làm. Nhưng ngay một khắc này, một vòng ánh sáng màu tím xông thẳng tới chân trời. Nhất thời, Larus City trên không có một bộ phận bị màu tím cực quang chỗ che đẩy. Lần này gây đám người nhao nhao ngừng chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chói mắt màu tím cực quang. Có đang không ngừng cảm khái, có xuất ra máy ảnh quay chụp, có nghi hoặc không hiểu. Mà tại Larus City vùng ngoại thành một ngôi biệt thự bên trong, nó trên ban công, Samantha ngẩng đầu nhìn cái kia màu tím cực quang, một vòng lo lắng hiện lên ở trên mặt, không khỏi lẩm bẩm nói, buổi trưa hôm nay liền xuất hiện một lần, hiện tại lại tới, xem ra nó rất gấp. Serena đồng dạng đứng tại trên ban công, sau khi nghe để điện thoại di động xuống nói, là đâu? Bởi vì cực quang không có khả năng xuất hiện tại nhiệt đới địa khu. Một lần còn tốt, nhưng trong ngày này xuất hiện hai lần. Hiện tại Larus City đều có chút không tốt nghe đồn chạy trốn ra. Nói là Larus City khoa học kỹ thuật bị nguyền rủa, hủy diệt giả tức sắp giáng lâm. Phốp, đang tại trên ghế nằm ôm Kyogre nghỉ chân Ikiyo, nghe được một câu như vậy, ngay thẳng liền phun tới. Không thể không nói, nơi này nghe đồn đều nhanh theo kịp tiên đoán, vẫn thật là nói cái 89/10. A Ngô, Kyogre nháy mắt mấy cái nhìn trong tay cái kia bị Ikiyo nước bọt cho ô nhiễm bánh gato, không chút do dự ném trong cửa vào, còn vừa nói, ta đều cảm thấy kia là cái gì tư. Theo Ikiyo lời nói, liền là một cái nhỏ yếu gà mà thôi, làm gì như vậy quan tâm. Ikiyo không nói run rẩy hai hạ khóe miệng, mặc dù không cách nào phán đoán chính xác ra Deoxy thực lực, nhưng Kyogre đã có thể nói như vậy, vậy cũng hứa thật sẽ không mạnh đến mức nào. Cuối cùng, Ikiyo vẫn là lắc đầu, ôm Kyogre eo nhỏ, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù sao các loại hành động thời điểm, tự nhiên có thể nhìn thấy nó, cũng liền có thể đem tư liệu của nó quét hình đi ra. Kyogre như cũ ngồi tại Ikiyo trên thân, một tay cầm kẹo que, một tay cầm bánh gato, hưởng thụ. Samantha gặp này nhịn không được đi vào Ikiyo bên người, chọc chọc Ikiyo nói, cho ăn. Tự luyến cuồng, người thật dự định ở chỗ này nhìn xem, không hề làm gì. Ikiyo mặc dù vẫn là nhắm mắt lại, nhưng thanh âm của hắn lại truyền tới nói, ta không đều nói qua mà. Cho nên, hiện tại ta có thể làm thế nào? Hoặc là nói, ngươi hy vọng ta làm thế nào? Hiện tại nó liên tiếp thả ra cực quang, chắc hẳn Rayquaza cũng có thể cảm nhận được a. Rõ ràng có mấy loại ngăn cản Larus City hủy diệt biện pháp. Vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác muốn như vậy làm? Samantha vẫn còn bất mãn đâm Ikiyo. Đúng vậy a, lăn tiến sĩ nơi đó coi như xong. Hiện tại chỉ cần chúng ta nói cho Deoxy nó đồng bạn vị trí, chờ nó tìm tới đồng bạn sau không sẽ rời đi mà. Đến lúc đó người tại theo sau thu phục cũng giống như nhau. Hơn nữa còn sẽ không bị người nhìn thấy. Người ở chỗ này thu phục bọn chúng, vẫn là có không ít bị người phát hiện khả năng. Serena cũng có chút tán đồng gật đầu ứng với. Đồng dạng, Serena cũng biết Ikiyo một chút thói quen, biết hắn không thích bị người quá mức chú ý, nhất là có quan hệ loại này trong truyền thuyết Pokemon sự tình, cho nên mới sẽ nói như thế. Ai? Ikkyo bất đắc dĩ thở dài, mở ra một con mắt mắt nhìn hai nữ sau mới chậm rãi nói, vậy ta liền nói thẳng. Dù sao các ngươi về sau cũng sẽ biết, các ngươi cảm thấy Larus City khoa học kỹ thuật thế nào? Rất lợi hại, rất tiện lợi, rất, Samantha nói xong dừng lại, tại cùng Serena liếc nhau về sau, kinh ngạc nhìn xem Ikkyo nói, ngươi sẽ không phải để mắt tới nơi này khoa học kỹ thuật đi. Ikkyo nhàn nhạt gật đầu trả lời, ân, mặc dù trong nhà của chúng ta khoa học kỹ thuật cũng rất lợi hại, nhưng tại nội bộ phương diện liền không có nơi này tốt. Có khối lập phương nhỏ máy móc trong sự quản lý bộ. Rất nhiều nơi đều có thể đưa ra nhân thủ, cũng hoàn toàn không cần lại chiêu một chút tạp ngư tiến đến. Dạng này giảm ít đi rất nhiều bại lộ khả năng không phải sao? Samantha tại bay bờ môi, suy nghĩ như vậy một lát về sau, có chút thở dài nói, ta đã biết, nhưng người đừng đem nơi này hủy quá mức. Đến lúc đó lại muốn cho bao nhiêu người không nhà để về. Còn có, ta mặc dù không hiểu công nghệ cao, nhưng người vẫn là đem kế hoạch tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói một chút đi. Ta xem một chút có hay không có thể giúp người hoàn thiện tình trạng. Bởi vì Ikkyo nói đúng là lý. Một khi bại lộ, không chỉ có sẽ đối với Ikkyo mang đến rất nhiều phiền phức. Đối Samantha tới nói cũng phải đối mặt những cái kia không nghĩ đối mặt sự tình. Cho nên, Samantha mới sẽ nói ra những lời này, mới sẽ chọn đi giúp Ikkyo. Samantha, các ngươi có ý tứ gì? Serena 10 phần không hiểu nhìn về phía Samantha cùng Ikkyo. Samantha đang nghe Serena câu nói này thời điểm, không để lại dấu vết đối Ikkyo nháy mắt ra dấu. Gặp Ikkyo thần sắc bất đắc dĩ về sau, Samantha đành phải đi vào Serena thân vừa cười nói, Serena, cái này, nhưng mà không chờ Samantha giải thích cái gì, Serena lại cười ngắt lời nói, coi như vậy đi, ta biết, nhất định là cái gì không tiện lời nói ra, chờ sau này hắn muốn nói cho ta biết thời điểm rồi nói sau. Samantha lần nữa quay đầu chừng Ikkyo một chút, mới lôi kéo Serena tay nhỏ nói ra, mặc dù đến lúc đó khả năng đáp án rất kinh người. Nhưng người cũng biết hắn tính cách của người này. Cho nên, không cần qua lo lắng nhiều. Ân, ta hiểu được, gặp Serena gật đầu ứng với. Samantha cũng không nói gì thêm nữa. Hai nữ cùng nhau quay đầu nhìn về Ikkyo. Ikkyo suy nghĩ như vậy một cái về sau, mới bắt đầu nói ra cái kia thô sơ giản lược kế hoạch. Tại Ikkyo sau khi nói xong, Samantha chuyển đến cái ghế ngồi xuống, liếc một cái Ikkyo mới nói, mặc dù ta không hiểu công nghệ cao, nhưng ta cũng biết, loại kia hệ thống ở đâu là muốn phục chế liền có thể phòng chế. Có thể không có chút giữ bí mật thủ đoạn sao? Ngươi nếu là hiểu công nghệ cao, coi ta không nói. Ikkyo trong nháy mắt im lặng, xoa ầm lại suy nghĩ sau khi nhìn về phía Samantha nói, vậy ta đem cái này hệ thống quản lý hạch. Tâm dọn đi, đến lúc đó để cho người khác đến phân tích đâu. Hẳn là có thể chứ. Samantha có chút không xác định về lấy. Serena gặp này có chút thở dài nói, ai, mặc dù không biết các ngươi tại sao phải hệ thống này, nhưng ta vẫn là nói một chút a. Ta tại trên mạng nhìn người khác nói qua, nghe nói là một cái nội bộ nhân viên lộ ra ngoài tin tức. Nói là nơi này hệ thống phân hóa rất phức tạp, một cái chủ hệ thống hạ chia làm mấy cái tử hệ thống. Mà tử hệ thống hạ lại có rất nhiều ngành nhỏ thống. Tỉ như, chủ hệ thống dưới, có bảo an hệ thống, vận chuyển hệ thống, sinh hoạt hàng ngày cung cấp những cái kia hệ thống các loại một loại. Bảo an hệ thống phía dưới, vừa có hệ thống theo dõi, vũ trang hệ thống, nghiệm chứng thân phận hệ thống, các loại cứ thế mà suy ra. Cho nên, ta cảm thấy coi như ngươi cầm tới chủ hệ thống, cũng không nhất định có thể được đến nơi đây tất cả công năng. nhưng nếu như ngươi chỉ cần trong đó mấy cái công năng, như vậy đem mục tiêu nhắm ngay tử hệ thống hạch tâm liền tốt. Đương nhiên, ta nhưng không biết tử hệ thống hạch tâm ở đâu. Loại chuyện này là sẽ không lộ ra ngoài. Trước mặt lộ ra ngoài, cũng bất quá là vì hiển lộ rõ ràng Larus City trình độ khoa học kỹ thuật. Ngoặc kép chấm chấm, tại Serena nói cho tới khi nào xong thôi. Ikio cùng Samantha đều trừng to mắt nhìn xem Serena, triệt để mắt trợn tròn. Tốt a, hai người đều hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này Larus City cư nhiên như thế châu ích. Cũng khó trách những thành thị khác không có dạng này khối vuông nhỏ người máy. Coi như muốn dập khuôn đi qua. Chỗ hao phí nhân lực, tài lực như thế nào nói đùa. Mà chỉ vận dụng một bộ phận, hoàn toàn không cách nào thể hiện công nghệ cao ba chữ. Rất chịu tốt đến hoàn toàn không cần đến khối vuông nhỏ người máy. Nếu như vậy, vậy ta cần muốn suy tính một chút. Ta đến cùng cần chính là cái gì đó. Ikio xoa cằm thì thào hai câu, lại bắt đầu lâm vào trầm tư. Điện lực, các loại cung cấp nhiên liệu phương diện, không lọt vào mắt rơi. Huyễn tưởng hương nguồn năng lượng phương diện so nơi này cao hơn nhiều thủ đoạn. Thân phận nghiệm chứng hệ thống, không cần, hệ thống theo dõi, có thể có. Vũ trang hệ thống, không cần. Vận chuyển hệ thống, không cần. Đồ ăn tự chế hệ thống. Vân vân vân vân, Ikio suy nghĩ một hồi lâu về sau, cuối cùng minh bạch hắn mong muốn, chủ yếu là dùng khối lập phương người máy thay thế huyễn tưởng hương bên trong đại bộ phận vô dụng. Tạp ngư, tiếp theo giám sát những cái kia tạp ngư, phòng ngừa có người lẫn vào, cuối cùng mới là lợi dụng khối lập phương nhỏ người máy đạt thành làm người phục vụ tiện lợi. Lời nói như vậy, tốt, quyết định. Đến lúc đó chúng ta đi đoạt phương này khối nhỏ người máy hạch tâm. Chắc hẳn phía trên khẳng định có biên chế tốt dự bị hệ thống. Thậm chí bao hàm vận chuyển, vũ trang các loại tác dụng. Nhưng ta chỉ cần nó giám sát, thay thế nhân lực, cùng phục vụ tiện lợi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.